Thần đạo Đan Tôn, chương 1257, vu cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc tốc trở về tông, đến Thất Vũ Đường đưa tin. Sáu người Lăng Hàn vội vã lĩnh mệnh, nhưng Ngô Chiết đã vĩnh viễn lưu tại bí cảnh, không có khả năng trở về tông nữa. Bọn họ cũng minh bạch, dụng ý của tông môn tự nhiên là vì bọn họ ở trong cung điện đạt được truyền thừa. Bảy người liên thủ có thể mở bảo khố, này là sự tình tông môn đã sớm biết. Như vậy, bọn họ ly khai bí cảnh, tự nhiên phải triệu kiến, hỏi thăm bọn họ đạt được. Nếu đủ chân quý mà nói, tông môn tự nhiên sẽ sao một phần. Chúng nhân từng người phản hồi, đệ tử của Lẫm Thiên Tông trở về Lẫm Thiên Tông, những người khác cũng trở về chỗ của mình. Nơi này là một tử vong cốc, trừ Hoàng Tuyền bí cảnh thì không có một chút xíu giá trị. Tự nhiên ai cũng sẽ không muốn ở nơi này. Mấy người Lăng Hàn cũng không có lập tức ly khai, bọn họ còn muốn chờ Vũ Hoàng một chút. Nhưng 10 ngày đi qua, Vũ Hoàng vẫn không thấy hình bóng. Đi thôi, nếu nhị đệ thật chiếm được truyền thừa, như vậy đợi năng lực đại thành, tự nhiên sẽ trở về tìm chúng ta. Phong Phá Vân nói. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, gật đầu, ở chỗ này chờ cũng không có ý nghĩa. Huống hồ hắn cũng nhận được mệnh lệnh, phải mau chóng phản hồi tông. Vạn nhất này là ý tứ của Tam Nguyên Thượng Nhân. Hắn để vị cường giả này đợi lâu mà nói, thì ngay cả Loạn Tinh Nữ Hoàng cũng không giữ được hắn. Bọn họ trở về Lẫm Thiên Tông, có Xuyên Vân Toa, tốc độ của bọn họ tự nhiên mau thái quá. Tuy trước đợi 10 ngày, nhưng thời gian về tông lại chỉ chậm hơn những người khác 1-2 ngày mà thôi. Lăng Hàn đi Thất Vũ Đường, ngọn núi cao nhất trên Xuyên Vân Phong. Bất quá khi hắn nói tên, được một vị cường giả Nhật Nguyệt cảnh triệu kiến, lại không nhìn thấy đám người Hà Thao. Nghĩ đến nếu không phải sớm đã tới, thì chính là còn chưa có trở lại tông môn. Ngươi ở trong bảo khố được bí pháp gì? Cường giả Nhật Nguyệt cảnh kia trực tiếp hỏi. Nói vậy đám người Trầm Trúc Nhi đã có người trở về, nói ra chân tướng lúc đó. Này không kỳ quái, vấn đề là đám người kia có thật nói ra từng người thu hoạch được bí pháp gì hay không? Tùy tiện nói ra một môn công pháp giả mạo, Lăng Hàn do dự có nên giao Trích Tinh Bộ ra hay không. Trong mấy ngày chờ đợi, hắn một mực phỏng đoán môn thân pháp này. Bất quá, hơn 10 ngày ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu, Lăng Hàn vẫn không thể nào nắm giữ môn thân pháp này. Thậm chí còn kém rất xa xôi. Có thể nghĩ, phẩm cấp môn thân pháp này cao cỡ nào. Không giao ra, ha ha, không cần lo lắng, tông môn sẽ không lấy không bí pháp của ngươi. Chắc chắn sẽ cho hồi báo tương ứng. Cường giả Nhật Nguyệt cảnh kia nói. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, dù hắn muốn lấy bí pháp khác thay thế Trích Tinh Bộ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm ra được. Vô luận là Cửu Long Phách Thể Thuật, Diệt Long Tinh Thần Tiễn hay Lục Hợp Bát Hoang Công, giá trị của những bí pháp này cũng không nhất định dưới Trích Tinh Bộ, thậm chí còn có khả năng siêu việt. Bởi vậy hắn suy nghĩ một chút, liền nói, ta chiếm được một môn thân pháp, tên Trích Tinh Bộ, ân, viết bí pháp ra, coi phẩm cấp sẽ cho ban thưởng. Đối phương thúc giục, Lăng Hàn gật đầu, bắt đầu sao chép môn thân pháp này. Nhưng viết một đoạn, hắn cũng kinh ngạc, bởi vì có một bộ phận truyền thừa chỉ có thể hội ý mà không cách nào dạy bằng lời, không thể dùng văn tự cùng ngôn ngữ hình dung. Mà một đoạn này nhảy qua, uy lực của môn thân pháp này sẽ giảm một mảng lớn. Hắn kinh ngạc, liền như vậy đi. Ngược lại hắn cũng không ham tông môn tưởng thưởng gì. Hắn tiếp tục viết, rất nhanh thì hoàn thành. Thu bút, viết xong, cường giả Nhật Nguyệt cảnh kia thu bản sao qua, nhưng không có mở xem, mà lập tức lấy pháp chỉ phong ấn. Như vậy nếu ai mở ra mà nói, liền có thể đơn giản phát hiện. Đi xuống trước đi, đợi phân biệt phẩm cấp môn thân pháp này, tự nhiên sẽ luận công ban thưởng. Lăng Hàn gật đầu, thi lễ một cái liền lui ra ngoài. Hiện tại hắn cũng bề bộn nhiều việc a, có đan phương cần lĩnh ngộ, có thân pháp phải luyện, hơn nữa cách cực cảnh đỉnh phong hẳn cũng không xa, đạt đến sẽ phải ngộ thiên địa quy tắc của nhật nguyệt cảnh. Đây nhất định lại phải hao phí thời gian rất dài. Hắn chỉ cảm thấy thời gian hoàn toàn không đủ dùng. Lăng Hàn bế quan khổ tu, một hồi tìm hiểu đan phương, một hồi luyện trích tinh bộ. Thời gian bất chi bất giác lặng yên mà qua. Nhưng mà, một cổ ám sóng cũng lặng yên sinh thành. Hơn nữa, càng ngày càng nghiêm trọng. Cốc Hoang hướng tông môn khiếu nại, cáo trạng Lăng Hàn ở trong bí cảnh tùy ý tàn sát đệ tử đồng tông, tranh đoạt thiên nguyên chân dịch nguyên bản thuộc về cốc môn. Nguyên bản việc này bị cao tầng tông môn áp chế, người biết việc này không nhiều. Nhưng đột nhiên, tin tức này truyền khắp toàn bộ Lẫm Thiên Tông, đệ tử từ trên xuống dưới ai cũng biết. Nhất thời, một mảnh ồ lên, đệ tử trong tông tương tàn. Này là tối kỵ, sẽ bị mọi người khinh bỉ. Bất quá, trong tông vẫn có rất nhiều đệ tử ở Ưng Sơn. Thấy được chân tướng lúc đó, Lăng Hàn lực áp quần hùng, đoạt được 4 giọt thiên nguyên chân dịch. Nhưng người cốc môn có chết ở trong tay Lăng Hàn hay không thì không ai biết, bởi vì chiến đấu phát sinh ở sau khi tranh đoạt thiên nguyên chân dịch chấm dứt. Không có người thấy chân tướng. Nhưng Lẫm Thiên Tông không chỉ có đệ tử Sơn Hà Cảnh, còn có đệ tử Nhật Nguyệt Cảnh. Hơn nữa, lúc đó thấy chân tướng dù sao chỉ là một bộ phận người. Hiện tại khắp nơi nói Lăng Hàn vì thiên nguyên chân dịch mà sát hại đồng môn sư huynh đệ. Truyền đến truyền đi lâu, thì ngay cả lời nói dối cũng biến thành chân tướng. Giết người đoạt bảo, hơn nữa còn là đồng tông sư huynh đệ. Này tự nhiên bị người thống hận, Lăng Hàn vừa dựng thanh danh lập tức bị thống kích, rất nhiều người đều khinh bỉ hắn. Người như vậy cũng xứng ở trong tông, tiếng nói chung vang lên, muốn trừng phạt nghiêm khắc Lăng Hàn. Lăng Hàn cơ bản ở trong hắc tháp, tham tu dưới luân hồi thủ, tự nhiên không biết bên ngoài nhấc lên gió to sóng lớn. Thẳng đến có một ngày hắn dừng lại, chuẩn bị cầm chút đan dược đi hiệu buôn mặc ra bán, trả khoản nợ cũ, lúc này mới nghe Thủy Nhạn Ngọc nói cho hắn chuyện này. Lại tới, ánh mắt của Lăng Hàn rét lạnh, trước ở Loạn Tinh Hoàng Triều cũng như vậy, hắn bị Triệu Luân vu cáo, bị binh bộ công thẩm, hoàn hảo cuối cùng nữ hoàng đưa tới một đạo ý chỉ, trực tiếp sửa lại án sai cho Lăng Hàn. Còn giết một đám người, nhưng bởi vì quan hệ quá lớn, ngay cả nữ hoàng cũng không có động Triệu Luân, cách trương.